vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thây ma đó đã g i e c c h e t mấy anh em của chúng tôi. Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác, đã hoàn toàn nghiền nát nó thành cho bụi. Thẩm Kiệt một lần nữa lặp lại, nhấn mạnh câu giết c h e t mấy anh em của chúng tôi. Trong đó, nhân viên tiếp tân nhìn hắn với vẻ khó tin. Ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, trong nụ cười mang đầy sự chế giễu. Giết c h e t người trong đội của các anh. Được lắm, tôi thấy đội trưởng Thẩm không biết mình có mấy cân mấy lượng rồi. Lúc anh nhận nhiệm vụ chúng tôi đã nói thế nào? Đội trưởng Thẩm quên hết rồi sao? Thẩm Kiệt không quên, điều đầu tiên chính là chỉ được bắt sống. Vì vậy, hắn còn mang theo một cái lồng lớn và dây xích điều khiển. Hắn cố gắng biện giải, nhưng con thây ma đó căn bản không thể khống chế được. Nhưng đội trưởng Thẩm là dị năng giả hệ băng cấp 4. Đông thành tượng băng rồi mang về. Nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành được. Bây giờ còn phá hỏng vật nghiên cứu quan trọng của chúng tôi. Anh đúng là to gan thật. Nhà nghiên cứu gần như mắng té tát vào mặt hắn. Thẩm Kiệt chỉ nghe thấy xung quanh ong ong, toàn là tiếng thảo luận nhỏ. Nhất thời mặt đỏ bừng như gan heo. Đông thành tượng băng, tòa núi thịt đó lại không phải là một món đồ chơi không biết động đậy. Đứng yên tại chỗ cho hắn tùy ý đông lạnh, người này nói thật dễ dàng. Trong lòng Thẩm Kiệt đầy oán hận, nếu như trước đó trên đường đi hắn còn nghĩ đến cách để xoay chuyển tình thế thì sau khi bị mắng té tát trước mặt mọi người, bản thân Thẩm Kiệt cũng không nhịn được nữa. Dù sao hắn cũng là một dị năng giả cấp cao, bị mất hết mặt mũi như vậy, căn bản không thể xuống đài được. Để hoàn thành nhiệm vụ này, đội ngũ của chúng tôi đã C, H, E, T mất 5 anh em. Đương nhiên là không cần phải nói ra rằng những người C, H, E, T là mồi nhừ. Đã như vậy, nếu viện khoa học không coi mạng người của chúng tôi ra gì, vậy thì tôi không nhận nhiệm vụ của các người nữa là được. Xung quanh lập tức lại vang lên một trận ong ong. Lần thảo luận này không còn thiên vị viện khoa học như vậy nữa. Dù sao bọn họ đều là dị năng giả. Hôm nay là đội ngũ của Thẩm Kiệt C, H, E, T mất 5 người mà không được thương xót chút nào. Chỉ trách hắn đã G, I, E, C, C, H, E, T vật thí nghiệm. Điều này thực sự quá bạc bẽo. Vậy thì hôm nay Thẩm Kiệt tuyên bố không nhận nhiệm vụ nữa. Nếu như ngày khác nhiệm vụ tương tự rơi vào đầu những đội ngũ khác có mặt ở đây thì sao? Bọn họ lại phải tổn thất bao nhiêu người? Những người có mặt ở đây nghe xong lời này, ít nhiều gì cũng nảy sinh ý định rút lui. Nhưng nhân viên tiếp tân lại không chú ý đến sự thay đổi của dư luận này. Đối với hắn mà nói, vật tư trong tay viện khoa học và những phương án tiến cấp, vũ khí trang bị liên tục xuất hiện chính là chỗ dựa của hắn. Vì vậy hắn chỉ hừ lạnh nói, được thôi đội trưởng Thẩm, cánh cứng rồi, ngay cả viện khoa học cũng không để vào mắt nữa sao? Anh đừng quên, hôm nay chiến đội của các người có chỗ đứng là do ai ban cho? Không có viện khoa học, các người chẳng là gì cả. Thẩm Kiệt tức giận bỏ đi. TBCV bước ra khỏi đại sảnh nhận nhiệm vụ, vai hắn đã rũ xuống, thở dài một hơi, cau mày không thôi, qua ải thì qua ải rồi, nhưng con đường tương lai phải đi như thế nào đây? Viện khoa học cắt đứt nguồn vật tư này, đội ngũ của bọn họ sau này phải làm sao đây? Cách chương